Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1452. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không nói chuyện. Trương Dài Dài tiếp tục nói. Đừng nói là tình nghĩa bạn học. Có đôi khi tôi đều hoài nghi. Liền xem như người nhà hắn. Hắn cũng là máu lạnh giống như vậy. Cô ta nhìn thiếu nữ một chút. Nhỏ giọng báo cho một câu. Tôi đã nói với cô nha Tiểu Duyệt. Cô có thể muôn ngàn lần không thể thích cái loại người này. Bằng không thì đến lúc đó cô chết như thế nào cô đều không biết. Trầm Mộc Bạch giống như tùy ý rời đi chủ đề. Không nói hắn, cô và bạn trai cô làm sao cãi nhau. Vừa nhắc tới Tào Tần Hoa, Trương Dài Dài liền tức giận nói. Còn không phải bởi vì Lý Hân kia. Lý Hân, Trầm Mộc Bạch lộ ra thần tình kinh ngạc. Tôi nhớ các người lần trước giống như cũng nhắc tới cái tên này. Cô ấy là bạn của hai người sao? Trương Dài Dài tức giận nói. Xem như thế đi, bất quá cô ấy cũng coi là bạn gái cũ của Tần Hoa. Tôi nghe các cô nói chuyện phiếm. Cô ấy giống như chết rồi. Trầm Mộc Bạch hỏi, Trương Dài Dài thần sắc lập tức trở nên không được bình thường đứng lên. Không lại nói tiếp, Trầm Mộc Bạch an ủi. Giữa người yêu luôn có thời điểm cãi nhau. Riêng phần mình cúi đầu cũng liền hòa hảo rồi. Trương Dài Dài mất hứng nói. Hòa hảo cái gì? Rõ ràng chính là hắn sai. Tự nhiên nhắc đến Lý Hân kia làm cái gì? Hắn hẳn là cũng không phải cố ý. Trầm Mộc Bạch nói. Cái kia Lý Hân là thế nào chết? Trương Dài Dài sắc mặt đại biến nói. Cô hỏi cái này làm cái gì? Thấy mình tra hỏi gây nên đối phương cảnh giác, Trầm Mộc Bạch lặng lẽ nói. Không có gì, tôi chỉ là thấy các người đối với cô ấy chết rất chú ý, cô nghĩ nhiều. Trương Dài Dài thái độ đột nhiên trở nên lạnh xuống tới. Chuyện hôm nay cảm ơn cô, bất quá tôi cũng cho cô đồ ăn, mọi người không thiếu nợ nhau. Nói xong liền đứng dậy, quay người rời đi. Trầm Mộc Bạch như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng cô ta rời đi. Trong lòng ẩn ẩn có loại phỏng đoán, ở giữa ba người Trương Dài Dài, Tào Tần Hoa cùng Mã Sương Vĩ, phải có loại liên hệ vi diệu gì đó. Trong ngực thêm một cái đồ vật, cô cúi đầu, cùng đôi mắt màu vàng kim của mèo đen đối lên một chỗ. Đối phương nghiêng đầu một chút, giống như đang quan sát cô. Trầm Mộc Bạch nhịn không được sờ lên cái đầu tròn đen xì kia. Nhìn ta làm gì, mèo đen biểu lộ cao ngạo vung cô một cái đuôi. Sau đó nằm xuống, liếm liếm bộ lông bản thân. Tối ngủ thời điểm, mèo đen vẫn như cụ ghé vào trong ngực cô. Trầm Mộc Bạch cũng là thích ứng nó tồn tại. Sờ gáy một cái, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi đến thiếu nữ phát ra tiếng hít thở bình ổn. Mèo đen nâng thân thể lên. Tiến đến chỗ cổ đối phương, lè lưỡi liếm liếm, thiếu nữ dưới thân thể ý thức có chút co rúm lại một lần. Mèo đen dùng đôi mắt màu vàng kim nhìn chăm chú lên khối da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ kia. Tiến tới nhẹ nhàng ngửi ngửi một cái, cỗ hương thơm để thân thể nó có chút sao động, có chút nhớ nhung đâm xuyên cái cổ yếu ớt của đối phương. Nhưng là còn không phải thời cơ. Mèo đen cúi đầu liếm liếm khối làn da kia, thiếu nữ toàn thân trên dưới đều tản ra mùi vị thơm ngọt. Nó hận không thể làm cho đối phương đều nhiễm phải khí tức bản thân. Ngăn chặn bất luận kẻ nào ngấp nghé, nhưng là cuối cùng mèo đen khắc chế miệng, một lần nữa nằm xuống lại chỗ cũ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đây là bọn họ đi tới nơi này cái chỗ này ngày thứ tư. Đám người tinh thần đều không tốt. Đều mang tâm tư ngồi ở trong nhà xưởng, hôm nay còn ra ngoài hay sao? Mã Sương Vĩ hút một hơi thuốc, bởi vì đồ ăn thiếu thốn, khuôn mặt đã bắt đầu trở nên có chút gầy gò vàng như nến. Tinh thần cũng có mấy phần chán chường, cách chương.